Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 4257, khuôn mặt xinh đẹp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dựa theo cảnh giới hiện tại của cô, ít nhất có thể sống hơn 1 vạn năm nữa. Hoa tam giới, một hạt mầm của sự sống gieo trong lòng Đường Lạc Âm, khiến cô tràn đầy hy vọng. Diệp Bắc Minh bước lên một bước. Cô Đường, cô yên tâm, cho dù chỉ còn thời gian 1 tháng, tôi cũng sẽ giúp cô tìm được tin tức của hoa tam giới. Cảm ơn anh Diệp. Đường Lạc Âm rất cảm động. Diệp Bắc Minh gật đầu. Giây tiếp theo, anh thấp giọng gầm lên. Lâm Thương Hải, Lạc Chính Hùng, Tô Đêu, ẩm, đài luân hồi lại rung lên. 3 đạo linh hồn lần lượt hiện lên trước mặt Diệp Bắc Minh. 2 người đàn ông trung niên và 1 người phụ nữ trẻ. 3 người nhất thời sửng sốt, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Diệp Bắc Minh trước mắt. Chủ nhân, cậu cũng chết rồi sao? Lâm Thương Hải ngây ra. Tên nhóc, là cậu sao? Tôi biết là cậu không xứng với con gái tôi mà. Khuynh Thành ở cùng cậu sẽ chẳng có kết quả tốt đẹp gì. Lạc Chính Hùng hừ lạnh một tiếng. Tô Giao cũng vội hỏi. Diệp Bắc Minh cậu thế mà cũng chết rồi. Khuynh Thành có sao không? 2 người chính là cha mẹ của đại sư tỷ. Diệp Bắc Minh khẽ cười. Bác trai, bác gái, đại sư tỷ vẫn sống tốt. Cháu đến đây để đón 2 người, giúp 2 người hồi sinh. Hồi sinh. Lạc Chính Hùng và Tô Giao ngơ ngác, há hốc miệng. Diệp Bắc Minh cũng không giải thích nhiều, trực tiếp đưa linh hồn 2 người về nghĩa địa hỗn độn. Quay mắt sang nhìn Lâm Thương Hải bên cạnh, người bạn cũ, đã lâu không? Sau khi rời khỏi đài luân hồi, Diệp Bắc Minh và Đường Lạc Âm quay trở lại dương giới. Nghê Hoàng đã đợi ở bến thuyền rất lâu, thấy Diệp Bắc Minh xuất hiện, kích động chạy tới đón tiếp. Anh Diệp, cuối cùng anh cũng về rồi. Minh giới hình như xảy ra chuyện lớn gì đó, trước đó còn có một trận động đất rất khủng khiếp, tôi còn thấy vài nhân vật lớn vượt qua hoàng tuyền, tới minh giới thăm dò nữa. Thấy anh bình an trở lại, thật là tốt quá, khuôn mặt xinh đẹp của Nghê Hoàng đỏ bừng nói. Trái tim treo lơ lửng cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại. Diệp Bắc Minh cười nói, không sao, mọi chuyện đều thuận lợi cả. Vâng ngài, bạn đang đọc truyện ở truyện AZZ. Phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyện as để đọc nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.